Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 727. Trời sinh nhân vật chính, cái này hai tiến sĩ, tiểu phú phú cùng tiểu sư sư, là Kim Giận chó, mà Kim Giận thì là Ngô Thanh Sơn chó, ngược lại là một mực vững như Thái Sơn, mang theo hiền lành ý cười Văn Tử Tù. Để Trần Tấn nhìn không thấu nhất, nhưng ít ra trước mắt tâm tình của hắn giá trị không có vấn đề gì. Cũng xác thực không có cái gì hành động thực tế. Đây cũng là nói rõ chuyện này hắn hẳn không có tham dự. Trần Tấn cũng liền không đi lãng phí cái kia điểm tích lũy. Đánh một con chó là đánh, đánh ba đầu cũng là đánh. Liền cùng nhau đánh đi. Trần Tấn trong lòng cười lạnh. Gặp Kim Giận mặt lộ vẻ kinh nghi tức giận lại không mở miệng. Biết hắn là bị mình làm cho sợ, thật là có một ít đau lòng hắn. Bất quá, loại chuyện này, làm lấy, cũng liền quen thuộc nha. Tựa như trượt chân phụ nữ đồng dạng, lần thứ nhất phần lớn là bị ép, nhưng bị ép buộc rất nhiều lần về sau, liền học được mở ra hai chân hưởng thụ. Người ao. Có đôi khi liền là hèn như vậy xương cốt, nhìn đến Kim Tổng là không có gì muốn bổ sung. Trần Tấn cười nói, tiếp lấy tự lo đứng dậy. Phù Nhĩ Nhạc cùng Sư Hoa Sơn trông thấy động tác của hắn giật mình. Còn tưởng rằng là bị hai người mình ép muốn động thủ. E ngại về sau co rụt lại, lại phát hiện Trần Tấn cũng không có cái gì quá kích hành vi. Chỉ là trên đài bắt đầu chậm rãi dạo bước, hậu trường đạo truyền bá liền cực kỳ thức thời, đối mặt với dần dần căng vọt lên tỷ lệ người xem. Hiển nhiên là, bị ép đến đều có kinh nghiệm. Từ bỏ chống cự, tranh thủ thời gian mệnh lệnh quay phim sư chết truy Trần Tấn. Đem ống kính khóa chặt ở trên người hắn, rốt cuộc mặc kệ làm cái nào thủ đô lâm thời đồng dạng. Sẽ có cái chỉ tiêu. Đối với đạo truyền bá tới nói, chỉ cần có tỷ lệ người xem, không coi là truyền ra sự cố. Kim Giận cái này đã ổn định tâm thần, mở miệng tiếp tục bức bách nói, Trần Tổng, người cũng không cần cố lộng huyền hư, vẫn là đáp lại một chút hai vị tiến sĩ vấn đề đi. Phần lớn là không tránh khỏi. Hắn nói xong lời này, nhìn xem ống kính một mực đuổi theo Trần Tấn, bỗng nhiên lại có chút đắc ý, để ngươi tiểu tử trên kính. Hừ, lần này liền để ngươi trước đủ đi, dù sao là một cơ hội cuối cùng. Trần Tấn nhìn hắn một cái, tự nhiên minh bạch ý nghĩ của hắn, thế là cười đối mặt người xem cùng ống kính, mở miệng nói, các vị hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả. Chắc hẳn hai vị tiến sĩ vấn đề nhất định khiến mọi người tràn đầy nghi vấn. Nhưng ta ở chỗ này vẫn là phải nhắc lại một lần. Tấn Hoa công ty mặc dù đổi tên là Tấn Hàm tập đoàn, nhưng chúng ta kinh doanh lý niệm từ đầu đến cuối không thay đổi. Giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng, người lợi ích. Về phần hai vị tiến sĩ vấn đề, còn xin cho thêm ta một chút kiên nhẫn. Nghe ta từ từ chia thích, giải thích cho mọi người nghe. Theo hắn đứng dậy, dạo bước, trầm mặc, mở miệng, chuyện thần kỳ phát sinh. Hiện trường người xem ánh mắt tất cả đều tập trung đến một mình hắn trên thân. Tựa như chỉ riêng đồng dạng, mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn. Mà câu này, nghe ta giải thích, cũng làm cho khán giả đình chỉ tiếp tục phát ra tính đi suy nghĩ Sư Hoa Sơn những lời kia. Diễn thuyết kỹ xảo, Trần Tấn không phải không học qua, chỉ là không có thực tiễn qua thôi, mà chỉ cần ngươi dám đem sân khấu giao cho ta, ta liền sẽ để ngươi biết, cái gì gọi là trời sinh nhân vật chính. Phú vang tương đương, Trần Tấn mới mở miệng kém chút đem lời trong lòng nói ra. Tranh thủ thời gian sửa lời nói, ngạch tương đương phú tiến sĩ vấn đề hỏi ta, chủ yếu là liên quan tới Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ hạng mục tăng giá. Kỳ thật vấn đề này, sớm tại Cán Giang khu 4 cái hạng mục bắt đầu phiên giao dịch trước đó. Ta liền từng có giải thích, như vậy hiện tại ta lại kỹ lưỡng hơn, vì mọi người trình bày một lần nguyên do trong đó cùng suy nghĩ. Cùng ta Tấn Hàm tập đoàn, đến cùng là như thế nào giữ gìn mua phòng người lợi ích. Đầu tiên, xin mọi người phối hợp ta một chút, đang ngồi người xem bên trong, đã mua phòng hoặc là có năng lực mua phòng, mà không phải còn tại truy đuổi giá phòng bằng hữu, xin giơ tay ý chào một cái. Trần Tấn cất bước đến sân khấu đoạn trước nhất, bắt đầu hỗ động, chỉ gặp phía dưới người xem đồng loạt đều giơ tay lên. Ngoại trừ mấy cái ngồi tại camera quét qua liền có thể quét đến vị trí người xem bên ngoài. Không sai biệt lắm 95% trở lên người giơ tay. Thật đúng là không ít đâu. Trần Tấn cười nói, đây là rõ ràng đạo lý. Hôm nay chuyên đề tiết mục là như thế nào giữ gìn đặc thù thương phẩm người tiêu dùng quyền lợi. Cái gọi là đặc thù thương phẩm, kết hợp mời tới khách quý, chỉ có thể là phòng ốc, hiện trường khán giả, nếu là ngay cả phòng ở cũng mua không nổi. Đến thao cái này nhàn tâm làm cái gì? Còn không bằng ở nhà nhìn xem sao. Thuận tiện mình, chạy không, chơi càng thoải mái hơn đâu. Chỉ có đã được lợi ích người, mới có thể chú ý như thế nào bảo hộ chính mình lợi ích. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, hoạt điểm radar đã khẽ quét mà qua, cho nên cái này đối Trần Tấn là đã biết điều kiện. Hắn tiếp lấy đối khán giả hỏi, như vậy, tiếp xuống vấn đề, ta hy vọng mọi người không muốn dối trá. Rốt cuộc chúng ta cần hiện thực số liệu, đã mua phòng người xem, có ai là hy vọng giá phòng ngã xuống, hoặc là duy trì nguyên trạng đây này. Xin giơ tay, ngoặc kép, loại này đồ đần đồng dạng vấn đề, làm cho tất cả mọi người đều lập tức để tay xuống. Nói đùa, mua phòng hy vọng giá phòng ngã xuống hoặc là chỉ là duy trì nguyên trạng. Vậy lão tử mua phòng ốc làm cái gì? Trần Tấn cười, một cái đều không có sao. Nghe được cái này, Kim Dận đã biết Trần Tấn muốn chơi trò xiếc gì. Đây là muốn một lần nữa bốc lên đã được lợi ích người cộng minh đây này. Chỉ nghe Trần Tấn mở miệng nói, được rồi, như vậy ta hiện tại bắt đầu giải thích. Tấn Hàm tập đoàn tại sao muốn tăng giá? Ta trước cho mọi người một tổ số liệu. Hết hạn cho tới, hôm nay mới thôi. Tấn Hàm tập đoàn, Huệ Học Quý, ưu đãi phương án. Hao tổn đã đạt đến 5.14 ức. Liên quan tới điểm này, Phu tiến sĩ nói không sai. Nhưng hắn không có nói cho các ngươi biết chính là vì không ràng buộc giao phó trước đó bởi vì đuôi nát mà lấy không được nhà hộ khách. Tấn Hàm tập đoàn hao tổn đạt đến gần 14 ức. Đây là ta là những cái kia. Chân chính đập vàng dòng bạc trắng lại lấy không được nhà hộ khách. Chỗ trả ra đại giới. Ở đây, ta cũng nghĩ hỏi lại Phu tiến sĩ một câu. Ngươi làm Kim Hạ tập đoàn đặc biệt mời thị trường cố vấn. Có thể nói tới ra Kim Hạ tập đoàn là mua phòng người hao tổn qua một phân tiền sao? Nghe xong Trần Tấn đột nhiên đem nồi ném qua đến. Phu Nhĩ Nhạc lập tức không kịp phản ứng. Theo bản năng nhìn về phía Kim Dận, sao liệu Trần Tấn lại nói, Phu tiến sĩ, không cần đi xem ngươi ông chủ, ngươi liền nói cho ta, Kim Hạ tập đoàn vì mọi người làm qua cái gì? Ngạch tương đương, Phu Nhĩ Nhạc cực kỳ lúng túng nói, cái này thuộc về thương nghiệp cơ mật, Trần Tấn khẽ nói, hôm nay ta cùng Kim Tổng đều đã ngồi vào nơi này, chính là chuẩn bị tiếp nhận hết thảy vấn đề. Không có lý do, người bắt ta thương nghiệp cơ mật đến hỏi ta. Ta hỏi Kim Hạ tập đoàn, liền hỏi không được a. Ngoặc kép, Phu Nhĩ Nhạc cực độ xấu hổ. Gặp Kim Dận trầm mặt nhẹ gật đầu. Đành phải đáp, theo ta được biết, không có. Người xác định, Trần Tấn khoa trương nói. Kia Kim Tổng dựa vào cái gì cùng ta ngồi cùng một chỗ hiện trường trực tiếp. Ta cộng lại thua lỗ nhanh 20 ức. Hắn đâu? Ngoặc kép. Trần Tấn câu nói này. Một nháy mắt liền đem Kim Hạ tập đoàn lâm vào bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh. còn không xong. Đúng rồi, Trần Tấn tiếp lấy đối người xem nói. Ta còn chưa nói một cái khác bộ số liệu đâu. Tính đến cho tới hôm nay, đã vì Đông Giang thành phố đưa vào tiến sĩ 114 người, thạc sĩ 516 người, bản khoa nhân số càng nhiều, cao tới 4.158 người. Mặt khác, vốn là ở tại Đông Giang thành phố tiến sĩ, cũng có 98 người lựa chọn Tấn Hàm tập đoàn hạng mục. Thạc sĩ thì có 628 người, mà thôi phát ra vô tức vay, tổng cộng đạt đến 3.348 ức. Nói một cách khác là chúng ta Tấn Hàm tập đoàn dùng tiền của mình, phụ cấp Đông Giang thành phố nhân tài đưa vào công việc. Thay Đông Giang thành phố kéo tới nhiều như vậy thành tích cao nhân tài. Có lẽ có người sẽ nói, ta làm chuyện này là vì tăng lên hạng mục bên trong thành tích cao nhân sĩ số lượng, tiến tới đề cao hạng mục đẳng cấp, tận lực bồi tiếp vì tăng giá. Ta không trông cậy vào tất cả mọi người có thể hiểu được trong đó cấp độ sâu hàm nghĩa, nhưng ta nhất định phải nói chính là chúng ta Đông Giang thành phố phát triển cần những nhân tài này. Nhân tài càng nhiều, thành thị phát triển mới có thể càng nhanh, mà chỉ có thành thị phát triển càng nhanh, kinh tế trình độ mới càng cao, mới có thể tăng lên tỷ lệ việc làm, đề cao người đồng đều tiền lương, sáng tạo lớn Đông Giang, chân chính thực hiện chúng ta Đông Giang thành phố từ thành thị cấp một phản siêu thành phố trực thuộc trung ương ngược gió lật bàn. Cho nên ở chỗ này, ta cũng đồng thời trả lời sư tiến sĩ vấn đề. Sư Hoa Sơn nghe vậy khẽ giật mình, đã chột dạ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Trần Tấn sẽ đem mình ưu đãi phương án lên cao đến thành thị phát triển cách cục độ cao đi lên. Cái này đỉnh tầng bốc, hắn Sư Hoa Sơn mang bất động qua. Trần Tấn lại không có ý định ngậm miệng, nói tiếp, người chỉ trích ta những vấn đề kia, đơn giản nói đúng là ta cùng trong chính phủ quan viên có cấu kết. Ta bây giờ đang ở nơi này, tại hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả trước mặt. Thoải mái nói cho ngươi, không sai, ta xác thực cùng quan viên chính phủ cấu kết, nhưng ta đồng thời còn cấu kết toàn bộ Đông Giang thành phố. Vì Đông Giang thành phố thành thị phát triển kiến thiết, ta dùng tiền đưa vào nhân tài, chính phủ thành phố vì phối hợp ta, cho nên mới sẽ tại ta hạng mục phụ cận tu kiến trọng điểm trường học cùng trường công, chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục hấp dẫn càng ngày càng nhiều nhân tài tiến vào Đông Giang thành phố. Chỉ có phát triển mới có thể để cho càng nhiều người không cần một mực vọng giá phòng mà cảm thán, lại khó thể thực hiện. Chẳng lẽ đây không phải tại giữ gìn những cái kia, thậm chí còn không phải mua phòng người, tiềm ẩn mua phòng người quần thể lợi ích sao? Xin hỏi, đồng dạng làm Kim Hạ tập đoàn đặc biệt mời thị trường cố vấn, Kim Hạ tập đoàn tại mỗi một cái hạng mục đã được duyệt mới bắt đầu, sẽ đi hay không cân nhắc những vấn đề này đâu? Hay là nói, vẻn vẹn chỉ cân nhắc xí nghiệp lợi ích? Cho nên vẫn là câu nói kia, Trần Tấn đem đầu mâu nhắm ngay Kim giận quát, ngươi hôm nay căn bản cũng không có tư cách cùng ta ngồi cùng một chỗ thảo luận những vấn đề này. Theo Trần Tấn câu này quát lớn, hiện trường tiếng vỗ tay bạo phát. Một chút chân chính giỏi về suy nghĩ hộ khách là đã so sánh ra Tấn Hàm tập đoàn hành động cùng Kim Hạ tập đoàn ở giữa chênh lệch. Tại không quan hệ mình lợi ích thời điểm, đại đa số người vẫn là nguyện ý đứng tại đạo đức điểm cao đi đánh giá người khác. Cho nên, có thật nhiều hộ khách là thật tâm tại vì Trần Tấn vỗ tay, mà đổi thành ngoài có một phần nhỏ thì là cũng không biết Trần Tấn giảng chỗ đó đặc sắc, chỉ biết là khí thế rất đủ, chọc người cực kỳ bá khí, nhìn qua thật mẹ nó nghiêu bức, cho nên liền theo vỗ tay. Trần Tấn cứ như vậy đứng tại hưởng thụ một hồi tiếng vỗ tay, mà mỗi một cái tiếng vỗ tay đối Kim giận tới nói đều như có gai ở sau lưng, xấu hổ vô cùng. hắn có chút không hiểu a. Nói thế nào nói, mình liền biến thành một vòng lột da rồi. Cái này không đúng. Kim Giận đột nhiên tỉnh lại tới, mở miệng hô, Trần Tổng, người trước chớ vội nói ta, người vẫn không có nói rõ ràng. Tấn Hàm tập đoàn vì cái gì tăng giá nha? Hắn là cầm ống nói, cho nên thanh âm lấn át tiếng vỗ tay, khiến cho tiếng vỗ tay dần dần lắng lại. Thấy thế, Kim Giận nhẹ nhàng thở ra, cắn chặt không thả nói, ta thừa nhận, ngươi nói những chuyện này, xác thực đều là Tấn Hàm tập đoàn làm được, vô cùng vĩ quang chính, nhưng là du không che đậy hà, ngươi tăng giá, liền là vứt bỏ những cái kia còn mua không nổi nhà người tại không để ý. Trần Tấn không chút nào hoảng, chỉ là nhìn xem hắn, ứng tiếng, thật sao? Hắn quay người lại, lại nhiều người xem hỏi, xin hỏi các vị, là tại 3 tháng tân chính ra sân khấu về sau mới mua nhà. Có bao nhiêu người? Ca ca ca, lập tức liền có vượt qua 70% người giơ tay lên. Trần Tấn gật gật đầu, lại hỏi, như vậy lại mời hỏi, lại có bao nhiêu bằng hữu là sử dụng công quỹ? Nhấc tay người xem bên trong, có 60% trở lên. Y Nguyên Dơ, nhìn đến sử dụng công quỹ bằng hữu rất nhiều a. Trần Tấn cười nói, đương nhiên, công quỹ lợi tức thấp hơn, còn có thể trực tiếp dùng mỗi tháng công quỹ chống đỡ chụp vay. Vô cùng có lời, nhìn như vậy tới, tất cả mọi người cần nói với ta một tiếng cảm ơn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, tất cả mọi người đều có một ít buồn bực, lão tử bằng thực lực vay bán phòng, nói gì với ngươi tạ ơn. Chỉ nghe Trần Tấn nói, mọi người chắc hẳn đều hẳn phải biết, chúng ta Tấn Hàm tập đoàn, tính cả Sở Nam tỉnh chứ danh nhà công nghiệp Hoàng Hách tiên sinh, cùng Thiên Thự tập đoàn hợp tác, thu mua Đông Giang thành phố mặt khác 20 chỗ đuôi nát hạng mục a. Gặp mọi người nhao nhao gật đầu, Trần Tấn lại nói, ta lúc ấy liền hứa hẹn qua, tại thu mua sau khi hoàn thành, sẽ duy nhất một lần hoàn lại trước đó 4 cái hạng mục tất cả tiền nợ, cùng đến tiếp sau 20 chỗ hạng mục tổng cộng hơn 280 ức tiền nợ 50%. Cho nên, tại trận kia thu mua về sau, chúng ta hoàn lại chính phủ thành phố thổ địa nhượng lại kim, cùng ngân hàng vay tổng cộng hơn 220 ức. Những này đều là có báo cáo, nhưng còn có một ít chuyện là không có báo cáo ra. Nghe thấy lời này, khán giả đều nhanh kích động chết. Trần Tấn hôm nay nổ liệu, kia là một cái so một cái mãnh a. Ăn dưa cũng không đủ, đến ăn lưu luyến mới được. Trần Tấn nói tiếp, trước đó ta nói qua, ta cùng chính phủ thành phố là có cấu kết, cùng toàn bộ Đông Giang thành phố đều là có cấu kết. Cho nên ta liền lợi dụng ta cấu kết quan hệ, lấy hoàn lại vay làm điều kiện, yêu cầu chính phủ thành phố cùng tương quan ngân hàng, đem ta hoàn lại cái này hơn 220 ức tiền mặt. Tất cả đều cung ứng đến công quỹ tài khoản, cùng ngân hàng vay trong hệ thống. Chúng ta thu mua đám kia hạng mục, là tại ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân. Số tiền kia, trên thực tế là ta đưa cho Đông Giang thành phố tất cả mua phòng người lễ tình nhân lễ vật. Rốt cuộc, kỳ thật ta cùng các ngươi mỗi người đều có cấu kết mà. Theo Trần Tấn câu nói này nói xong, rất nhiều hiện trường người xem cùng trước máy truyền hình người xem đều nhớ lại, nhất là vừa lúc ở đoạn thời gian kia mua phòng ốc người, đều nhớ xác thực giống Trần Tấn nói đến đồng dạng. Tại Tấn Hàm tập đoàn thu mua đám kia hạng mục về sau, nguyên bản căn bản thả không ra tiền tới công quỹ trung tâm, cùng vòng quay chu chuyển tiền tệ thít chặt ngân hàng, bỗng nhiên phòng khoản liền bình thường lại cấp tốc. Nguyên lai, đây hết thảy đều là Trần Tấn công lao. Đoạn thời gian đó có bao nhiêu người mua nhà, liền có bao nhiêu người nhận qua Trần Tấn ân huệ. Lời này mặc dù có chút tuyệt đối, nhưng lại lúc rất nhiều trong lòng người thời khắc này chân thực cảm thụ. Liên quan tới chuyện này tính chân thực, chắc hẳn vào hôm nay tiết mục truyền ra về sau, tương quan đơn vị liền sẽ cho ra đáp án. Cho nên, Trần Tấn bỗng nhiên cao giọng nói, ta cần tăng giá, ta cần công ty cao ích lợi mỹ hảo tiền cảnh, đến để càng nhiều người đầu tư ta. Chỉ có như thế, ta mới có thể thuận lợi thu mua những cái kia đuôi nát hạng mục. Bàn sống toàn thành phố vay tình trạng. Ta đang dùng ta cầu ra ra cáo nãi nãi mượn tới tiền. Để bảo toàn tương đương Đông Giang thành phố mỗi một vị mua phòng người tương đương cát. Thân, lợi, ích a. Trần Tấn nói xong lời cuối cùng. Đã là gần như gào thét. Còn có nghẹt ngào. Từng chữ nói ra. Sáng tỏ chi tâm. Thiên địa chứng giám. Lần này hiện trường rất trầm mặc. Tất cả mọi người hiển nhiên đều lâm vào suy nghĩ ở trong. Bên sân đạo diễn, bỗng nhiên nghe thấy trong tai nghe Mai Mậu nói thứ gì. Sau đó lập tức hướng phía thính phòng đánh mấy thủ thế. Sau đó, cái này diễn truyền bá trong sảnh đặc sắc nhất biểu diễn bắt đầu. Mấy cái kia ngồi tại đặc biệt vị trí bên trên người xem. Đột nhiên liền sinh động lên. Có chừng trong mắt nhìn chằm chằm diễn truyền bá trên sảnh lấp lánh ánh đèn. Có lấy ra thuốc nhỏ mắt, có một cái dị bẩm thiên phú. Vậy mà đã bắt đầu nhỏ xuống nước mắt. Còn có thực sự không nước mắt, quả thực là xuất ra khăn tay lau. Xinh xinh cho mình lau cái, hai mắt phiếm hồng. Lệ nóng doanh tròng, gặp mọi người biểu hiện cực kỳ tốt. Đạo truyền bá lập tức cắt ống kính. Bắt đầu không ngừng biến hóa, truyền bá đến tivi trong màn hình. Đương nhiên, Trần Tấn rốt cục chờ đến muốn, tiếp tục mở miệng nói. Ta cũng không phải là nhất định phải đem mình phóng tới cao cỡ nào vị trí bên trên. Nói mình làm nhiều ít bao nhiêu cống hiến, dùng chân thật nhất lý do để giải thích một chút vì. Cái gì tăng giá đi, tàu điện ngầm miệng, trọng điểm học khu phòng. Hoàn thiện sinh hoạt nguyên bộ, phòng ốc như vậy, ta nghĩ không ra bất kỳ lý do gì không tăng giá. Rốt cuộc đã mua phòng người lợi ích, cũng là cần duy trì. Nghe Trần Tấn như nói thật, vô số đang xem tiết mục người đều bắt đầu dựa theo cái này tư duy phát tán ra tự hỏi. Thật, có thể mua được nhà người, cũng không có nhiều như vậy là đơn thuần dựa vào vận khí tốt. Ai không phải một bước một cái dấu chân phấn đấu lên. Cơ bản nhất phán đoán năng lực phân tích. Tuyệt đối là có được. Cái này Trần Tấn bỗng nhiên quay đầu. Lần nữa nhìn về phía Kim Dận. Tại ống kính quay không đến góc độ dưới. Nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức để Kim Dận trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bốc lên dùng cả mình. Kim Tổng. Trần Tấn cười. Ngữ khí đắng chát, thanh âm khàn khàn, ta nghĩ cuối cùng xin hỏi ngươi một câu. Ngươi lãnh đạo Liên Hợp Thương Hội, tất cả hạng mục đều cùng ta hạng mục tại cùng một cái khu vực. Cho nên nói, ta tranh thủ được lợi tốt, ngươi cũng hưởng thụ, nhưng là, ngươi làm sao sao không tăng giá đâu. Xin tha thứ ta không thể nào hiểu được. Hoặc là nói... Ta duy nhất có thể nghĩ đến ngươi không tăng giá lý do. Liền là ngươi cùng ngươi Liên Hợp Thương Hội. Muốn đánh với ta giá cả chiến. Kéo vượt ta. Kéo chết ta. Thật. Ngoại trừ lý do này bên ngoài. Ngươi có thể nói ra bất luận cái gì lý do sao? Kim Giận đối mặt như thế bén nhọn vấn đề. Theo bản năng liền đáp. Ta chỉ là vì để càng nhiều người mua được. Đừng nói giỡn. Trần Tấn đột nhiên uống đoạn mất hắn. Ta vừa rồi cũng đã nói. Ngươi không xứng cùng ta ngồi cùng một chỗ. Thảo luận giữ gìn mua phòng người lợi ích vấn đề. Rốt cuộc, ngươi nhưng không có vì bất kỳ một cái nào mua phòng người. Nỗ lực qua dù là một phân tiền. Ngoặc kép, tại Trần Tấn lấy ra vô số sự thật. Đã chứng minh mình cử động cùng khẩu hiệu hoàn toàn nhất trí về sau. Kim Giận nghĩ không ra bất kỳ lời nói đến phản bác. Hắn chẳng qua là cảm thấy, mình lần này cho Trần Tấn đào hố to, làm sao lại đem mình chôn đâu?